Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 126, không định cho Thẩm Nghiên đến đơn vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm qua, anh đã gửi không ít thư và tiền về nhà, nhưng vẫn như muối bỏ bể. Lần này về nhà coi như là được mở mang tầm mắt. Vì vậy, Thẩm Trường Bá mới đưa ra quyết định này. Như vậy, em gái cũng có thể ở bên cạnh bố mẹ. Có lẽ mẹ cũng không yên tâm, nên mới bảo nhà gửi thư cho anh. Thấy anh trai nói vậy, Lục Tuân cũng giãn lông mày ra một chút. Em biết rồi, em sẽ xem xét. Nếu có thể, 2 năm nay em sẽ không để em gái anh đến đơn vị. Anh biết, anh hiểu mà, em cứ yên tâm, con đường mà họ đi đều là do em mờ, á, u thịt của mình tạo nên. Tự nhiên không thể để người nhà dễ dàng phá hỏng tiền đồ của mình được. Được, em biết rồi, Lục Tuân vỗ vai anh. Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn. Thẩm Nghiên không hề biết anh trai mình đã trợ công như vậy. Lúc này, cô thật sự không có ý định đến đơn vị. Thậm chí còn không nghĩ đến chuyện kết hôn. Giờ cô đang ngồi vắt chéo chân buôn dưa lê với mấy bà thím. Trước đây, những bức thư cô gửi đến đơn vị vẫn luôn không có hồi âm. Sau đó, Thẩm Nghiên gửi kèm tiền, gửi hết số tiền cho anh. Đến giờ chắc cũng nhận được rồi chứ. Nhưng bên đó vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, Thẩm Nghiên chỉ có thể viết thư cho anh trai. Mong anh trai có thể chặn lại giấy đăng ký kết hôn đó ở đơn vị. Nhưng Thẩm Nghiên không ngờ rằng, sau khi về đến đơn vị, Lục Tuân đã nộp giấy đăng ký kết hôn, rồi mới đi làm nhiệm vụ. Anh làm vậy là vì sợ cô sẽ gây chuyện, đến lúc đó lại chạy đến đơn vị làm loạn. Có thể thấy, Lục Tuân thật sự không yên tâm về cô vợ này. Tự nhiên, Thẩm Nghiên cũng không ngờ rằng, lúc thư của cô đến nơi thì Lục Tuân đang đi làm nhiệm vụ. Hai người cứ thế bỏ lỡ nhau, khiến giấy đăng ký kết hôn của Lục Tuân đã được nộp lên. Hơn nữa còn được xét duyệt nhanh. Cuộc sống của cô lúc này thật sự quá thoải mái. Dạo này việc giảm cân đã có chút hiệu quả, nhưng dường như đã đến giai đoạn chững lại, nên Thẩm Nghiên lại bắt đầu tăng cường. Dạo này cô ăn ít hơn, nhưng vận động nhiều hơn. Điều này khiến cơ thể Thẩm Nghiên hơi yếu, không làm được việc nặng. May mà ở chuồng heo này, do thường xuyên được cho ăn cá, tôm các thứ, nên mấy con heo này giờ đã được nuôi trắng trắng mập mập. Thẩm Nghiên còn thường xuyên giúp chúng giải nhiệt, lại cho ăn hạt dưa, cho ăn rất nhiều thứ tốt, ăn ngon, lại còn có người đến chuồng heo dạy học, tụng kinh. Tâm trạng của mấy anh heo cứ thế phấn chấn hẳn lên. Biểu hiện ra bên ngoài chính là tăng cân. Thật đáng mừng, dạo này, không ít người đến chuồng heo xem, rồi thấy Thẩm Nghiên đang nhâm nhi hạt dưa, hoặc là đang dạy học. Mấy con heo kia cũng rất nổi bật. Hiệu quả của việc vỗ béo hơn 1 tháng qua quả thực rất lớn. Mọi người vừa xem heo vừa bị mấy người Thẩm Nghiên thu hút. Chưa kể, mấy bà thím trước đây tụ tập ở cổng làng đã chuyển địa điểm, trực tiếp đến gốc cây ở chuồng heo để trò chuyện. Chuồng heo đã trở thành trung tâm tình báo mới của thôn. Cách chương